Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, Linh Thi. Cổ Linh Tông di chỉ, vô số hắc sắc tử khí, chậm rãi chảy xuôi, toàn bộ thiên địa, tại tử khí này áp chế dưới, biến đặc biệt tĩnh mịch, nhưng là, quỷ dị chính là, cách mỗi thời gian nhất định. Tử khí chỗ sâu, lại là luôn có thể có từng đợt rít gào trầm trầm thanh âm. Vang vọng ra, mười phần làm người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, tại mảnh này di chỉ bên ngoài, đột nhiên có một cỗ không gian kỳ dị ba động, lặng lẽ phun trào ra. Sau đó hai bóng người, tùy theo nổi lên, hai người này, chính là Dương Trần cùng Cát Hân Nhu. Đây chính là Cổ Linh Tông di chỉ a. Dương Trần nhìn quanh một vòng, mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trước mắt di chỉ bên trong, tử khí mức độ đậm đặc, vượt quá tưởng tượng, liền xem như hóa linh đài trong bí cảnh hiểm địa, cũng xa xa không đến đây địa phương. Mà lại, càng làm cho hắn chấn động là cái kia bình tĩnh chảy xuôi tử khí chỗ sâu, có một cỗ cực kỳ nguy hiểm ba động phát ra, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Vừa mới đến nơi đây, Dương Trần chính là cảm giác sinh mệnh của mình khí tức không bị khống chế lưu động mà ra. Một bên Cát Hân Nhu càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dương Trần thấy thế, không có chút nào do dự, trong lật tay lấy ra mọc ra mảnh thứ ba lá cây linh dược, hoành ngăn tại mình cùng Cát Hân Nhu trước mặt. Gốc linh dược này vừa mới nổi lên, chính là truyền ra trước nay chưa có hấp lực, đem chung quanh tử khí xa xa không ngừng hấp thu đi vào. Dương Trần chú ý tới, linh dược hấp thu tất cả tử khí đều là tụ tập đến mảnh thứ ba lá cây bên trong. Mà mảnh lá cây này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ, từng điểm sinh trưởng. Về phần linh dược thân cây, lại là không tiếp tục sinh trưởng dấu hiệu, mà theo linh dược không ngừng hấp thu chung quanh tử khí, Dương Trần cùng Cát Hân Nhu trên người áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Nhưng dù là như vậy, Cát Hân Nhu hay là lấy ra mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức linh dược tiến hành hấp thu luyện hóa, nó sắc mặt mới tốt vòng vo rất nhiều. Dương Trần thấy thế, hỏi, hướng phương hướng nào tiến lên? Đối với nơi này, Dương Trần không có chút nào hiểu rõ. Hiện tại duy nhất đường tắt chính là y theo Cát Hân Nhu đối với hắn phụ thân cảm ứng, sau đó dọc theo đầu này phương hướng tiến lên. Cát Hân Nhu ánh mắt nhìn về phía tử khí chỗ sâu, chỉ vào phía đông một cái phương hướng nói ra, bên này. Dương Trần lúc này liền định hướng về phương này đi về phía trước. Nhưng mà, vào thời khắc này, tầm mắt của hắn lại là có chút ngưng tụ. Lập tức một bên bình tĩnh chảy xuôi tử khí đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Sau đó liền có một cỗ gầm thét thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Giống, tiếng gầm thét này thanh âm giống như rung trời đồng dạng, chung quanh di chỉ cự thạch đều là ứng thanh sụp đổ ra. Dương Trần càng là cảm giác tinh thần một trận hoảng hốt. Cái này khiến trong lòng của hắn giật mình, không đợi tinh thần kịp phản ứng, liền đã điều khiển phát xạ giống như oanh ra một quyền. Một quyền này, mặc dù chỉ là tại trong chớp mắt, làm ra lâm thời phản ứng, liền ngay cả tu vi đều là không kịp vận chuyển. Thế nhưng là ở trong nháy mắt này, một cỗ ngập trời kiếm khí lại là bỗng nhiên từ hắn trước nắm đấm phương bộc phát mà ra, kiếm ý nội liễm. Oanh, một giây sau, một cỗ như sấm sét tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên, chung quanh tử khí kịch liệt sôi trào. Dương Trần hoảng hốt tinh thần cũng là đột nhiên tỉnh dậy, hắn tập trung nhìn vào, không khỏi nhướng mày. Tại hắn công kích phía trước, đại địa vỡ ra một đảo gần vạn trượng lỗ hồng. Nhưng mà, ngoại trừ một chút vết máu bên ngoài, xác thực không có bất kỳ tồn tại gì. Không chết, Dương Trần trong lòng giật mình. Hắn vừa mới một kích, liền xem như hóa linh cảnh nhất trọng cường giả. Coi như không chết, cũng sẽ mất đi bất luận cái gì chạy trốn năng lực. Nhưng mà, đánh lén đồ vật lại là tại hắn hoảng hốt thời khắc. Thành công lẩn trốn, lúc này, một bên Cát Hân Nhu, cũng là dần dần khôi phục lại. Trên mặt của nàng, lộ ra nồng đậm kinh hãi biểu lộ, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng thậm chí có loại sắp tử vong cảm giác. Chúng ta mau mau rời đi nơi đây đi. Cát Hân Nhu do dự một chút, kinh hồn táng đảm nói ra, rời đi là nhất định, nhưng không thể hướng đông. Dương Trần nhìn qua vết máu trên mặt đất, âm trầm nói ra, mà là phải hướng tây. Cát Hân Nhu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng gặp Dương Trần trên mặt sát ý, lại là đột nhiên ý thức được cái gì. Người sau đây là muốn truy sát vừa mới đánh lén đồ vật. Lúc này, Dương Trần tiếp tục nói ra, không hiểu rõ vật này lai lịch, chúng ta không đợi tìm tới phụ thân ngươi, chỉ sợ đã chết trước. Cát Hân Nhu nghe nói, nhẹ gật đầu, đúng là như thế, mảnh này cổ linh tông di chỉ, liền xem như nàng, cũng là biết rất ít, duy nhất có nắm chắc chính là có thể đánh giá ra phụ thân nàng phương vị. Nhưng mà, vạn nhất người sau lạc vào hiểm địa, Dương Trần tiến về, cũng là một con đường chết. Lúc này, hai người chính là dọc theo mặt đất vết máu, bắt đầu lặng lẽ truy tung đứng lên. Trên đường đi, Dương Trần tinh thần căng cứng, cảnh giác tăng lên tới cực hạn, chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều là trốn không thoát cảm giác của hắn. Mà lại, Dương Trần có ý thức tăng cường tinh thần phòng ngự, nếu là gặp lại vừa mới quỷ dị tiếng giống, cũng không trở thành xuất hiện tinh thần hoảng hốt trạng thái. Liền như vậy, hai người bọn họ truy tầm mấy trăm dặm, vết máu kia lại là đột nhiên biến mất. Cát Hân Nhu thấy thế, mặt lộ vẻ thất vọng, thở dài nói, xem ra là đuổi không kịp. Nhưng mà Dương Trần trong mắt lại là chớp động lên tia sáng kỳ dị, nói ra, không, ngay tại chung quanh. Nói liền tự mình ở chung quanh cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Không bao lâu, chính là ở đây hơn 10 dặm bên ngoài, phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp đen kịt cửa hang. Cát Hân Nhu thấy thế, không khỏi hướng Dương Trần ném đi ánh mắt khâm phục. Nàng không nghĩ tới, người sau đối với truy tung, vậy mà như vậy hiểu rõ. Cát Hân Nhu nhìn qua đen kịt cửa hang, tâm phanh phanh nhảy loạn, 10 phần khẩn trương, mà Dương Trần trong mắt lại là có vẻ hưng phấn hiện ra đến. Nói ra, lúc này tốt, đến cái bắt rùa trong hũ. Vừa dứt lời, không đợi Cát Hân Nhu phản ứng, Dương Trần đã lặng lẽ bước vào trong huyệt động. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh lập tức đập vào mặt, còn 10 phần tươi mới. Hiển nhiên là cái kia tồn tại bị thương rất nặng. Cát Hân Nhu ngửi được cỗ này mùi máu tanh, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tránh sau lưng Dương Trần, ngay cả kích cỡ cũng không dám lộ, sợ nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng. Liền như vậy, hai người một đường chỗ sâu, trọn vẹn qua gần vạn trượng về sau, nhiệt độ chung quanh đều là hạ thấp cực hạn. Bọn hắn rốt cục nghe được một tia kỳ dị tiếng vang, giống từng đợt rít gào trầm trầm thanh âm từ hang động chỗ sâu nhất truyền vang mà ra, phảng phất là sau khi bị thương cực kỳ tức giận cảm xúc phát tiết, lại như là đau nhức kịch liệt không thể chịu đựng được mà phát ra rên rỉ thanh âm. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ là chung quanh nơi này khí tức băng hàn, cũng không phải là chân chính lạnh ý, mà là một loại sát ý ngưng tụ mà thành. Ở chỗ này lưu lại lâu dài, nhất định là sẽ ảnh hưởng tâm thần, biến cực kỳ giết. Làm sao bây giờ, đánh lén a? Cát Hân Nhu lúc này trong lòng tâm tình khẩn trương đã đạt đến cực hạn, Ngọc Thủ gắt gao nắm chặt Dương Trần vạt áo, sợ một chút mất tập trung, người sau ngay tại trước mắt mình biến mất, chỉ để lại nàng một người ở chỗ này. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, tại Cát Hân Nhu bên tai, nói nhỏ vài câu, Cát Hân Nhu nghe chút, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch không gì sánh được, lắc đầu liên tục nói, ta không được, yên tâm đi, có ta ở đây. Dương Trần cười một tiếng, không đợi Cát Hân Nhu phản ứng, đã dẫn đầu lướt đi, thẳng đến hang động chỗ sâu nhất phóng đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, đâm rách không khí, nhấc lên một trận chói tai tiếng thét, cộng thêm hang động không gian vốn cũng không lớn, lập tức hình thành đáng sợ sóng âm, quét sạch mà ra. Lúc đầu hang động chỗ sâu trầm thấp tiếng gầm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại tức giận gầm nhẹ. Cùng lúc đó, Dương Trần thân hình đã đi tới hang động chỗ sâu nhất. Hắn nhìn qua trước mắt thụ thương đồ vật, lông mày lại là hơi nhíu lại. Vật này, vậy mà cho hắn hết sức quen thuộc cảm giác. Thi Nô, Dương Trần trong lòng giật mình. Đúng vậy, tồn tại trước mắt, nhìn một cái, phảng phất như là hắn tại Tây Vực Thi Âm Tông nhìn thấy Thi Nô đồng dạng. Nhưng mà, cùng Thi Nô khác biệt chính là, vật này càng thêm cường đại, khí tức trên thân cũng truyền vang ra một cỗ ba động kỳ dị. Dương Trần bỗng nhiên hồi tưởng lại nhìn thấy tử hồn một màn. Lúc này là được, nhưng chỉ sợ Tây Vực Thi Nô chỉ là thi quỷ linh hoàng tại U Minh Tông học tập tới không thành thục phương pháp luyện chế, mà trước mắt Thi Nô mới là chính thống. Mà căn cứ trước đó Cát Hân Nhu cho mình trong tin tức liên quan tới vật này danh tự, Dương Trần hiện tại còn ký ức như mới. Thi Linh, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu. Cái gọi là Thi Linh chính là U Minh Tông một cái khác lớn cường hãn thủ đoạn luyện chế, căn bản chính là võ giả chết đi thi thể. Thi Linh luyện chế chi phí mặc dù khá cao, nhưng chiến lực lại là so tử hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhục thân nó thường thường muốn so phổ thông hóa linh cảnh cường giả còn phải cao hơn không ít. Đây cũng chính là Dương Trần một quyền không có đem nó đánh chết nguyên nhân. Những suy nghĩ này tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức Dương Trần chính là cảm giác được trước mắt gió tanh chợt nổi lên. Cái kia Thi Linh đã cuốn tới, móc ngược đồng dạng móng vuốt thép, giống như một đạo màu xám trắng thiểm điện, hung hăng chụp vào Dương Trần lồng ngực. Một kích này nếu là bị đụng phải, chắc chắn là mở ngực mổ bụng kết quả. Dương Trần thấy thế, âm thầm may mắn trước đó chính mình phản ứng linh mẫn, nếu không hạ chàng nhất định là thảm mắt nhìn thấy. Chỉ bất quá bây giờ đối mặt một kích này, Dương Trần lại là cũng không tính đòn lại trả đòn, mà là thân hình lóe lên, hướng về một bên né tránh mà đi. Bây giờ Thi Linh toàn thân nhuốm máu, có vô số kiếm khí đâm rách vết thương, trọng thương nó tốc độ vốn là chậm chạp, cho nên chỉ có thể mặc cho Dương Trần thong dong lui sang một bên. Nhưng Thi Linh lại là cực kỳ không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên truy kích mà đi, như là giống như cương đao móng vuốt, lại lần nữa chụp vào Dương Trần cổ họng. Nhưng mà lần này Dương Trần lại là tránh đều không tránh. Không chỉ như thế, hắn còn chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra cực kỳ ung dung biểu lộ. Cái kia Thi Linh thấy thế, giết trong hai mắt nổ bắn ra sát ý ngập trời, cương đao móng vuốt càng thêm hung ác mấy phần. Thế nhưng là ngay tại móng của nó sắp cào nát Dương Trần yết hầu thời điểm, Thi Linh động tác lại là bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó nó chính là cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đầu vậy mà cùng thân thể chia cắt ra. Đồng thời, tại sau lưng, chẳng biết lúc nào, nhiều thêm một vị nữ tử. Ngươi nhìn, ta nói đi. ngươi hoàn toàn có thể. Dương Trần thấy thế, lại là cười cười, lên tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.